Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, 6, vườn trường trò chơi 6. Liên tính là suy nghĩ muốn nhanh lên rời đi nơi này. Lâm Dữ cũng phi thường cẩn thận cung thân, nương con đường hai bên cây ngô đồng che giấu. Thật cẩn thận rời xa cái này thị phi nơi. Ở Lâm Dữ xem ra, phòng trừng cái này hiệu trưởng chính là cái boss. Ít nhất không nói là sao boss, nhưng ít ra là chỉ tiểu boss đi, nhìn xem này bám giết không tha tinh thần, thật là làm người nghe thương tâm, thấy giả rơi lệ a. Bởi vì trường học này thật sự là tương đối tiểu, đi rồi 3-5 phút, Lâm Dữ liền tiếp cận chính mình kia đống khu dạy học. Sau đó một tiếng nữ tính thét chói tai dọa nàng run tam run. Nàng dựa vào làm nàng tự hào hai mắt 1.5 thị lực. Liền nhìn đến lầu hai bên cửa sổ Vương ca cùng vẻ mặt sùng bái nhìn Vương ca Trần Thông. Bọn họ trước mặt một cái màu trắng thân ảnh đang ở dần dần biến mất. Thật sự không phải Lâm Dữ phun táo. Trần Thông kia một bộ tiểu biểu tình. Thật là phong phú một cái bơ vơ không nơi nương tựa tiểu bạch hoa thấy được cứu chính mình ra biển. Lửa cái thế đại anh hùng. Đương nhiên, này ở Lâm Dữ xem ra cái này biểu tình là làm người cảm thấy ác hàn. Nhưng ở Vương ca xem ra liền tính Trần Thông không phải nữ. Hắn như cũ phi thường hưởng thụ. Thế nào, được đến nhiều ít tích phân? Vương ca mở miệng, 200, Trần Thông không chút do dự mở miệng. Thực hảo, Vương ca nhìn chính mình được đến 200 điểm tích phân. Có điểm không thoải mái. Nhưng theo sau nghĩ đến Trần Thông cùng hắn chi gian giao dịch. Nhất thời liền an tâm mơ siêu Trần Thông cùng Vương ca ước định. Trần Thông đi theo Vương ca soát chi nhánh, được đến tích phân phân cho Vương ca 2/3, ở hệ thống chứng kiến hạ bọn họ lập hạ khế ước. Một khi trò chơi kết thúc, cái này khế ước lập tức hoàn thành, từ hệ thống trực tiếp tiến hành phân cách, nhưng, Vương ca cắn răng. Đây cũng là hắn lần đầu tiên tiến vào đẳng cấp cao phó bản diễn sinh cấp thấp trò chơi thế giới. Rốt cuộc đẳng cấp cao trò chơi thế giới nơi nào là như vậy hảo tiến. Càng đừng nói là ở bảo mệnh dưới tình huống được đến diễn sinh thế giới nhiệm vụ vật phẩm siêu. Nói cách khác, hắn là lần đầu tiên mang tân nhân soát chi nhánh, ở hắn trong trí nhớ, không biết từ nơi nào nghe nói qua, nhiệm vụ chi nhánh mở ra quá nhiều. Trò chơi thế giới thăm dò trình độ càng cao, như vậy trò chơi khó khăn liền khả năng đại biên độ tăng lên. Có lẽ sẽ đưa tới diễn sinh trò chơi thế giới nguyên thế giới cao cấp quỷ quái. Hắn nghe được thời điểm vẫn là một cái nho nhỏ tân nhân. Loại này soát phân sự tình ở hắn xem ra xa xôi không thể với tới. Nhưng hiện tại hắn hồi tưởng khởi những lời này trong lòng nhưng thật ra có vài phần thấp. Thỏ mơ siêu bởi vậy, Vương ca vẫy vẫy tay, tính toán liên tục chiến đấu ở các chiến trường sơ nhì. Mùng một bên này đã kích phát hai cái chi nhánh, hẳn là cực hạn, như vậy lại đến sơ nhì, sơ tam các kích phát một cái. Hẳn là liền không sai biệt lắm mơ siêu, đi thôi, đi sơ nhì nhìn xem, hẳn là sẽ có tân chi nhánh, Vương ca cùng Trần Thông thực mau liền đi rồi. Sơ nhất sơ nhị sơ tam khu dạy học từng người độc lập. Trung gian lại dùng hàng hiên liên tiếp, hình thành một cái nửa vòng tròn vây quanh phía trước nhất sân thể dục. Rồi sau đó mặt mới là nhà ăn cùng công nhân viên chức lâu. Cũng bởi vậy tam đống khu dạy học có 4 cái hàng hiên. Ở Lâm Dữ cố ý tránh đi điều kiện hạ, bọn họ cũng không có tương ngộ. Lâm Dữ đem Vương ca cùng Trần Thông nói nghe rõ ràng. Nhiệm vụ chi nhánh, bọn họ cũng ở tìm nhiệm vụ chi nhánh. Lâm Dữ phỏng đoán ra nhiệm vụ chi nhánh là có thể cùng chung. Nhưng vấn đề tới, nàng muốn gia nhập Vương ca đội ngũ sao? Như vậy còn muốn thêm kia cái gì khế ước? Còn 2/3 tích phân. Lâm Dữ cắn răng, cuối cùng vẫn là lựa chọn cự tuyệt. Mấu chốt nhất chính là nàng không tin Vương ca nhân phẩm. Bị cầm thì nói tẩy não cũng hảo. Tự cao thanh cao cũng thế, nàng sợ hãi một cái tùy thời đều sẽ đem chính mình đẩy ra đi đồng đội. Đặc biệt là cái kia đồng đội so ngươi lợi hại nhiều. Như vậy ngươi gặp quỷ quái còn có thể chạy, Gặp loại này đồng đội, rất có thể ôm nhổ cỏ tận gốc tâm thái trực tiếp hại chết ngươi. Sao quỷ quái càng đáng sợ, làm Lâm Dữ vui mừng chính là, Vương ca nói này đống lâu chi nhánh không sai biệt lắm. Ý tứ này hẳn là này đống lâu không có quỷ quái đi. Kìa vừa lúc, Lâm Dữ trực tiếp trở lại chính mình phòng học, nàng vừa mới ở phòng tạp vật thực thông minh trộm cây nến đuốc ra tới. Cởi nàng dài rộng giáo phục áo khoác chống đỡ, từ bên ngoài xem chỉ có thể nhìn đến một tí xíu ánh sáng. Không thể không nói này giáo phục áo khoác chất lượng khá tốt. Có như vậy thần khí, Lâm Dữ tìm kiếm đồ vật tốc độ liền nhanh rất nhiều. Nàng ý đồ từ dạy học nhật ký tìm ra sổ nhật ký mật mã. Đáng tiếc không có, lại phiên phiên tần lão sư mặt khác sách vở, cũng không thấy mặt trên chiết trang địa phương, tới tới lui lui lăn lộn nhiều lần, lại một lần phiên dạy học nhật ký thời điểm, Lâm Dữ đột nhiên phát hiện không thích hợp, tần lão sư chữ viết thực quyên tú, dạy học nhật ký mỗi một tờ tự đều phi thường chỉnh tề. Nhưng là Lâm Dữ phát hiện có hai ngày dạy học nhật ký thoạt nhìn chữ viết hỗn độn nhiều. Vẫn là người kia viết, nhưng thoạt nhìn như là vội vàng đẩy nhanh tốc độ ra tới dạy học nhật ký. Lâm Dữ nhìn, sau đó nhớ kỹ kia hai ngày, 9 nguyệt 10 ngày 9 nguyệt 11 ngày chỉ thử một lần. Lâm Dữ liền mở ra kia bổn nhật ký, tiểu võ đã trở lại, hảo kỳ quái, hắn trước kia hắn nói qua. Muốn đọc xong đại học liền đi ra ngoài, vì cái gì còn sẽ trở về. Tiểu võ nói hắn thực vô dụng, liền tính thi vào đại học, đi theo hắn chuyên nghiệp cũng rất khó ở bên ngoài vào nghề. Tiểu chăn không thích tiểu võ. Cùng ta cáu kỉnh, vì truy nàng, không cẩn thận vặn bị thương chân. Kia hài tử khóc thật là lợi hại. Một chút xem đi xuống, Lâm Dữ đã biết một cái tân nhân vật, tần chăn. Vị này tần lão sư muội muội nhìn dáng vẻ giống như còn là một cái tiểu hài tử. Tích tích tích, Lâm Dữ cảm giác chính mình bả vai một ướt. Đang chuẩn bị duỗi tay đi sờ thời điểm, trang giấy đã hơi hơi phát hoàng trong nhật ký huyết sắc một chút ở lan tràn. Lâm Dữ nháy mắt liền cảm giác được chính mình toàn thân máu đều đọng lại. Đỏ như máu đem Lâm Dữ dùng để đương chụp đèn giáo phục áo khoác tích ướt. Sau đó tưới diệt ngọn nến, trong nháy mắt Lâm Dữ cái gì đều nhìn không tới, đã trễ thế này, người đều không trở về nhà sao? Lâm Dữ cảm giác thanh âm từ chính mình thân thể phía trên truyền đến. Mất đi thị lực, mặt khác quan cảm ngược lại càng thêm nhạy bén, liền tỉ như nàng cảm giác được nào đó đồ vật chính nhìn nàng. Ân, này bổn nhật ký, hảo quen mắt a. Là, không phải, Lâm Dữ không dám muốn là cái kia đồ vật nói tiếp chính mình kết cục sẽ là. Cái dạng gì, nàng không sai biệt lắm đã biết người tới. Không, tới kia ngoạn ý là thứ gì? Không phải cái gì, tên kia tiếp tục hỏi. Đây là ta tiểu bí mật, Lâm Dữ một phen đem một lần thảm không nỡ nhìn giáo phục áo khoác sửa ở kia. Bổn trong nhật ký, sau đó nhét vào chính mình dưới thân. Tần lão sư, người đừng hỏi nữa, tại đây loại thời điểm, Lâm Dữ đầu óc dị thường thanh tỉnh, nếu cái kia Ngô lão sư không phải bị luyến ái hướng hôn đầu óc. Xem người có 18 tầng lự kính nói, Lâm Dữ cảm thấy tần lão sư hẳn là người tốt, không, hiện tại là hảo quỷ, cái gì, game kinh dị còn có hảo quỷ, đương nhiên là có, Lâm Dữ kiên định nắm tay, vẻ mặt tin tưởng không nghi ngờ. Bằng không còn có thể thế nào đâu. Đánh lại đánh không lại, chạy không thoát. Hiện tại chân bởi vì vừa mới ngồi xổm xem nhật ký nguyên nhân đã tê dại. Đến nỗi đại lão, kia cũng là không ở chính mình bên người. Bởi vậy, Lâm Dữ chỉ có thể ý đồ cùng cái này thiện lương cứng cỏi tần lão sư thử tục tục kia căn bản không. Tồn tại sư sinh tình, phốc ha ha, hảo đi, ta biết. Các người này đó học sinh trung học luôn là nhỏ mà lanh. Cùng ta muội muội không sai biệt lắm mơ siêu tần chăn. Lâm Dữ mở miệng, ân, người nhận thức, tần lão sư thoạt nhìn có điểm kinh ngạc. Đúng, chúng ta nhưng quen thuộc. Chúng ta chính là bạn tốt à, Lâm Dữ đại não bay nhanh chuyển động chính là cái loại này. liền tính không nghĩ thượng WC cũng muốn cùng đi WC thiết khuê mật. Ngài, minh bạch sao? Ta biết, chính là, tiểu chăn không cùng ta, nàng đương nhiên không cùng ngài nói qua nha. Người cũng là biết nàng cái kia tính cách, hồi tưởng Hạ Tần Tích ở sổ nhật ký đối nàng cái kia. Muội muội miêu tả, nàng, miệng nàng ngạnh mềm lòng sao, Lâm Dũ đại não bởi vì cao tốc chuyển động. Không sai biệt lắm đã sắp bãi công, bởi vì nàng hiện tại lời nói, nàng chính mình đều không thể minh bạch, mạnh miệng mềm lòng cùng không đem bằng hữu giới thiệu cho người nhà có cái gì quan hệ. Đúng đúng đúng, nàng a. Biệt nữ thực a, câu này nói xuất khẩu thời điểm. Lâm Dũ cảm giác tựa hồ có một đôi lạnh băng tay ở chính mình đỉnh đầu sờ sờ. Người thật sự thực hiểu biết nàng a, xem ra các ngươi thật là bạn tốt a, Lâm Dũ đầu điểm cùng người điên giống nhau. Thậm chí hận không thể dựng thẳng lên tam căn đầu ngón tay chỉ thiên thề. Vậy ngươi giúp ta nhìn xem nàng đi. Nói cho nàng muốn ngoan ngoãn chờ tỷ tỷ trở về, Tần Tích thanh âm mang theo điểm mạc danh ôn nhu. Lâm Dũ tiếp tục điên cuồng gật đầu. Thật là cái đáng yêu hài tử, Lâm Dũ nghe được Tần Tích như vậy khích lệ chính mình. Sau đó tiếp tục lầm bầm lầu bầu mở miệng, hảo kỳ quái a. Không biết vì cái gì, ta luôn là tìm không thấy rời đi trường học lộ. Rõ ràng trước kia không phải như thế a, Lâm Dũ trong lòng có không tốt cảm giác. Đúng rồi, người giúp ta đi. Nột, người có thể đi ra ngoài đi, thực xin lỗi. Thật sự không giúp được ngài nột, ta cũng ra không được. Lâm Dũ rất muốn nói như vậy. Chính là nàng cảm giác bên người có cái gì giật giật. Theo bản năng xem qua đi, là một đôi đi chân trần, mắt cá chân chỗ sưng lên một khối to. Lâm Dũ theo bản năng nghĩ đến sổ nhật ký nhắc tới Tần Tích truy muội muội vặn bị thương chân. Sau đó, liền không có sau đó. Lâm Dũ đang xem đến gương mặt kia trong nháy mắt liền té xỉu. Đối, người khác vựng huyết, say xe, hôm nay Lâm Dũ nàng vựng quỷ, xanh trắng mặt xứng với trên trán kia giữ tợn miệng vết thương. Làm người lập tức ngã xuống đất không dậy nổi. Nàng hối hận, Lâm Dũ cảm thấy liền tính là bị người lợi dụng nàng cũng không nên thoát đội. Cái này hảo, té xỉu, còn mẹ nó ở kia ngoạn ý trước mặt, tái kiến, thế giới này tái kiến, ba ba mụ mụ tái kiến. Lâm Dũ té xỉu trước nghĩ như thế, nhưng nàng đã khống chế không được thân thể của mình, chỉ có thể ở sợ hãi chung nhắm hai mắt lại. Hết chương.